Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 385, xấu đến thiên lý nan dung. Dễ Phong bất đắc dĩ nhìn hắn, trầm giọng nói, vương gia, ngươi đều náo loạn một ngày, nên ngừng nghỉ một chút, này tóc đã không có, về sau còn có thể lại mọc ra tới, này chỉ là một cái vấn đề thời gian. Cũng không có cái gì quá lớn vấn đề, ngươi hà tất chấp nhất đâu. Lời này, Dễ Phong hôm nay đã không chê phiền lụy khuyên không ngừng mười biến, chính là Duệ Thành Vương tựa. Như điên rồi giống nhau, cả ngày tựa như một cái tiểu hài tử giống nhau nhào cái không ngừng, thân thể tóc ra đến từ cha mẹ. Bổn vương đều thành hòa thượng, này không phải buộc bổn vương xuất gia sao? Duệ Thành Vương phẫn nộ hướng tới Dễ Phong giống đi, dư quang đột nhiên nhìn đến một mặt màu đỏ rực. Thân ảnh, từ dưới hướng lên trên xem, một trương cực kỳ yêu diễm khuôn mặt, làm hắn chỉ có một con mắt chữ có thể nhìn đến đáy mắt hiện lên một tia kinh diễm, hắn hòa hoãn một chút chính mình cảm xúc, kinh hỉ ra tiếng hỏi, Hoa Nhan, ngươi như thế nào ở chỗ này? Duệ Thành Vương là nhận thức Hoa Nhan, chỉ là... Hoa Nhan là thiên sư đồ đệ, hắn không dám động, hiện giờ đột nhiên xuất hiện ở hắn trong phủ, làm hắn trong lòng nhanh chóng mà nhiều một phần tìm tòi nghiên cứu, như vậy quyến rũ câu hồn nữ nhân. Chính là hắn thích nhất, Dễ Phong cũng nhanh chóng mà xoay người nhìn Hoa Nhan, đối với Hoa Nhan kia. Câu hồn nhiếp phách dung nhan, hắn đã mơ ước nhiều năm, đáng tiếc, hắn là thiên sư đồ đệ. Hắn sẽ không dễ dàng đi trêu chọc nàng, Hoa Nhan hướng về phía bọn họ hai người quyến rũ cười. Hai cái nam nhân trong mắt kia không chút nào che giấu kinh diễm. Làm nàng đáy lòng lửa giận bình ổn không ít ở này đó nam nhân trong mắt. Nàng tổng hội tìm về thuộc về chính mình tự tin, trừ bỏ cái kia cao không thể phàn nam nhân bên ngoài. Thiên hạ nam nhân, chỉ cần một chạm đến nàng dung nhan. Kia đáy mắt kinh ngạc đều sẽ thật lâu dừng lại, Hoa Nhan dáng người quyến rũ mà đến gần bọn họ. Kia nhất cử nhất động, quyến rũ câu hôn, hai cái nam nhân yết hầu đều không tự chủ được lăn lộn, Hoa Nhan cười nhạt ôn thanh nói. Ta nghe nói vương gia đã xảy ra chuyện, cố ý lại đây nhìn xem vương gia, Duệ Thành Vương trên mặt thanh một khối tím một khối. Mũi cốt đã sụp đi xuống, một con mắt chữ còn ở bao vải bông. Vải bố trắng từ đầu phía sau triền một vòng, trên đầu lại trụi lùi. Giờ phút này nhìn, thảm không nỡ nhìn, nhìn thấy ghê người, Hoa Nhan đáy mắt chợt lóe mà qua chán ghét, Duệ Thành Vương cười lạnh nói. Cố ý tới xem bổn vương chê cười đi. Hoa Nhan vừa nghe, nhợt nhạt cười, mị nhãn híp lại, ngữ khí mềm ấm mang cười. Vương gia, ngươi nói lời này Hoa Nhan đã có thể không thích nghe. Hoa Nhan là vì vương gia cảm thấy không đáng giá mà thôi. Hiểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, vương gia cách làm tuy rằng khiếm khuyết suy xét, chính là bị đánh thành như vậy. Trung quy là trọng một ít Hoa Nhan nói. Tích thủy bất lậu, nháy mắt khơi mào Duệ Thành Vương đáy lòng đau ý, hắn hiện tại căn bản là không dám nhìn chính mình. Mặt, hắn biết chính mình hiện tại gương mặt này có bao nhiêu xấu. Thậm chí ở nhìn đến rửa mặt trong nước thấy được mơ hồ bóng dáng. Hắn đều không có biện pháp tiếp thu, hắn bàn tay to. Theo bản năng nắm chặt, đáy lòng hận tới rồi cực hạn. Long Diệp Thiên, xem chúng ta rốt cuộc là ai trước đùa chết ai. Hoa Nhan đem hắn đáy mắt kia ác độc hận ý. Một chút thu hết đáy mắt nàng biết, người nam nhân này hận, là một loại hủy thiên diệt địa hận ý. Còn có kia không ngừng bành trướng dã tâm, Hoa Nhan kia vũ mị câu hồn trong ánh mắt, ẩn hàm một mặt khó có thể phát hiện hung ác chi sắc hừ. Hắn không có đánh chết bổn vương, vậy chờ bổn vương điên cuồng trả thù đi. Duệ Thành Vương trước nay cũng không có che giấu quá chính mình dã tâm, hắn là lão đại. Bằng cái gì phụ hoàng không đem quân vị truyền cho hắn, mà là truyền cho Long Diệp Thiên. Mỗi lần vừa nhớ tới chuyện này tới, hắn đáy lòng liền sẽ hung hăng mà run run một chút. Đau đến hắn toàn thân run rẩy. Hoa Nhan hơi hơi mỉm cười, có chút bênh vực kẻ yếu mà nói. Vương gia, này truy nguyên, đều là nữ nhân kia chọc họa, đều nói hồng nhan họa thủy. Cái kia Nam Cung gia tìm về tới tiểu nữ nhi, ở Hoa Nhan xem ra, như thế nào liền trở thành vương gia tai tinh đâu. Vương gia trước kia chính là muốn gió được gió, muốn vũ đến vũ, chỉ tay che nửa bầu trời người. Nhưng hôm nay, vương gia lại biến thành dáng vẻ này. Việc này cùng nữ nhân kia thoát không được can hệ, nghe được nàng lời nói. Duệ Thành Vương Ôn Hòa Phong nhanh chóng mà nhìn nhau, hai người trà trộn quan trường nhiều năm. Hoa Nhan lời này, lại nói được như vậy trắng ra. Bọn họ hai người trong lòng, đều đã biết Hoa Nhan mục đích bất quá. Duệ Thành Vương giờ phút này không còn có được đến Lâm Vân Tịch ý tưởng. Hiện tại Long Diệp Thiên, căn bản chính là hắn không thể trêu vào. Hắn tấu chính mình ngày đó buổi sáng. Hắn không hề có đánh trả chi lực, nhưng không đại biểu hắn liền sẽ bạch bạch ai một đốn tấu, minh làm. Không được, ngầm đã có thể từ hắn định đoạt, tự nhiên cùng nữ nhân kia thoát không được can hệ. Nếu không phải bởi vì nàng, bổn vương sẽ biến thành hiện tại cái dạng này sao? Kia phẫn nộ trong thanh âm tràn ngập không cam lòng cùng nồng đậm hận ý. Hắn kia lộ hung quang mắt chung, tràn ngập tàn nhẫn cùng tàn nhẫn chi ý. Hoa Nhan vừa nghe, hơi hơi mỉm cười, quả nhiên, chính mình lúc này đây tới đúng rồi. Duệ Thành Vương Ôn Hòa Phong luôn luôn tham luyến sắc đẹp. Lần này lại suối quẩy tột đỉnh, gặp cái kia cao ngạo mà lạnh băng nữ nhân, lại là Long Diệp Thiên để ý nữ nhân, người như vậy bọn họ đều dám trắng trợn táo bạo động. Xứng đáng hắn xui xẻo, cho nên... Vương gia này tóc mới có thể không duyên cớ vô cớ bị người cấp cạo rớt. Vương gia muốn tới biết, thế giới này là không có quỷ quái nói đến. Cho nên, vương gia bị người cạo hết tóc, kia tuyệt đối là nhân vi. Đến nỗi sẽ là ai người. Vương gia không cần tưởng cũng biết là ai làm. Hoa Nhan hôm nay đi Thiên Hải Điện. Nàng cũng không có nghe được Long Diệp Thiên cùng Lâm Vân Tịch nói. Nhưng là nàng biết chuyện này cùng Lâm Vân Tịch thoát không được can hệ, lúc này Duệ Thành Vương. Bình tĩnh không ít, hắn đáy lòng đột nhiên hiện lên kia trương tuyệt mỹ dung nhan, nàng tỉnh lại lúc sau. Vẫn luôn bị Long Diệp Thiên bảo hộ đến kín mít, lấy nàng tính cách, xác thật là có trả thù khả năng, Duệ Thành Vương đột nhiên đối với Hoa Nhan cười cười. Trong thanh âm mang theo nhàn nhạt trào phúng, Hoa Nhan, cứ việc chúng ta không ở cùng nhau. Nhưng là lại là cùng người qua đường. Đa tạ Hoa Nhan nhắc nhở, hắn biết nữ nhân này thích Long Diệp Thiên. Muốn lợi dụng hắn đối phó Nam Cung Vân Tịch, bất quá, bởi vì nữ nhân kia, đem hắn hại thành như vậy. Hắn cũng biết, nữ nhân kia chú định không thuộc về chính mình, nếu không thuộc về chính mình. Kia hắn liền hủy nàng. Hắn không chiếm được, Long Diệp Thiên cũng đừng nghĩ được đến, Hoa Nhan chỉ là không nghĩ làm vương gia đã chịu như thế. Đại ủy khuất nàng từ trên người lấy ra một hộp sinh cơ cao đưa cho Duệ Thành Vương, vương gia. Hoa Nhan hôm nay lại đây, là riêng lại đây cấp vương gia đưa này sinh cơ cao, Dễ Phong nhìn nàng trong tay tinh xảo hộp ngọc. Hơi hơi nhíu mày, này Hoa Nhan, vì này một chuyến châm ngòi ly gián. Đảo cũng bỏ vốn gốc, này sinh cơ cao, vạn kim khó cầu, đa tạ Hoa Nhan. Bất quá Hoa Nhan nếu có thể nhiều bồi bồi bổn vương. Bổn vương này trên mặt thương, sẽ hảo đến càng mau một ít. Duệ Thành Vương nói thực lộ liễu. Hoa Nhan vừa nghe liền minh bạch hẳn ý tứ. Bất quá, người nam nhân này hiện tại xấu đến thiên lý bất dung. Nàng thấy liền tưởng phun, còn bồi bồi hắn. Hắn đây là ghét bỏ chính mình còn chưa đủ ghê tởm nàng sao? Hết chương.